chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3459, chương 3370, ta được đến. Tóc bạc lão giả không khỏi tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cái này không biết xấu hổ. Sau đó, hắn liền vội vàng che hạ bộ, bị đá một cái bay ra ngoài, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, ngụm nước chảy ròng, cái kia đánh lén người khác lộ ra mặt đến, cười hì hì nói ra, muốn không phải ngươi cản nhanh, nào đó một cước này là đủ để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Tóc bạc lão giả khí khuôn mặt ửng hồng, quát mắng, ngươi lão bất tử này, chứ ở sau lưng đánh lén còn biết cái gì, ngươi nghe một chút, mắng chửi người còn như vậy nghĩa chính ngôn từ, lại quên chính mình đánh lén Vương Đại Đông sự tình, thật sự là thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc. Vương Đại Đông trong lòng suy cười một tiếng, cái kia tôn trưởng lão lại không buông tha hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vì sao phản bội tông môn? Hắn chất vấn Vương Đại Đông. Cửu thị nhìn lấy Vương Đại Đông, ta đối mênh mông tiên tông căn bản nhất điểm lòng trung thành đều không có. Nói thế nào phản bội? Vương Đại Đông nhạt nhưng nói ra, cưỡng từ đoạt lý, tôn trưởng lão gầm thét lên, nhìn hắn bộ dáng, giống như rất cừu thị phản bội. Vương Đại Đông cười lạnh, đem bên hông treo lệnh bài nắm ở lòng bàn tay, ngay trước bọn họ mặt bóp vỡ nát. Cái gì mênh mông tiên tông, coi là thật lưu được ta đầu này chân long sao? Cuồng vọng, tôn trưởng lão mí mắt nhảy lên, quất ra đồng dạng trường đao, hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông ngay trước hắn mặt đất bóp nát mênh mông tiên tông thân phận minh bài. Đây không thể nghi ngờ là tại trước mặt mọi người quét hắn mênh mông tiên tông mặt mũi. Hảo tiểu tử, có cốt khí, đến chúng ta Vân Tiêu Tông, người nhậm chức môn chủ kế tiếp cũng là ngươi. Một tiếng giống như chuông lớn, giống như thanh âm theo quang trụ trên không truyền đến, chấn động đến quang trụ lắc lư. Một cái lão giả toàn thân lôi đình vờn quanh, tay cầm đại chùy buông xuống. Vương Đại Đông chấn động trong lòng nhìn lấy hắn. Lão giả này trên thân gông xiềng hoàn toàn không có, dường như bước vào khác một cảnh giới đồng dạng. Nói sao làm vậy, đứng ở nơi đó, liền phảng phất giữa thiên địa cuồng bạo nhất lôi đình. Vân Tiêu Tông tất cả mọi người cũng là hoảng sợ nhìn lấy hắn. Tông chủ, cái này sợ có chút không ổn a. Đúng a, tông chủ xin nghĩ lại a. Từng cái Vân Tiêu Tông trưởng lão khuyên giải, để cái này tay cầm đại chùy lão giả thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hắn cau mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện mênh mông tiên tông tông chủ mang theo còn lại người cùng lên đến. Cầm đao lão giả đôi mắt lãnh đạm nhìn lấy Vân Tiêu Tông mọi người. Ngay trước bọn họ mặt, nhất đao chảm hướng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhất thời xù lông, một cỗ hoảng sợ theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình, nằm cũng trúng đạn. Ta tông đối với phản bội tông môn người tuyệt không nhân nhượng. Cầm đao lão giả một tiếng rơi xuống, xem như đem Vương Đại Đông cho an bài phía trên. Em gái ngươi, Vương Đại Đông thầm mắng một tiếng, vội vàng dùng tịch không biến biến mất ở trước mắt. Tất cả mọi người giật mình trong lòng, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông thân thể vặn vẹo, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo đao khí rơi xuống, nhất thời đem cái kia đá mica quáng mẫu chém ra một cái vết nứt. Cầm đao lão giả đôi mắt chừng một cái, tinh thần lực trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bao trùm. Người đi chỗ nào? Hắn không có bắt được Vương Đại Đông cái bóng, nhất thời thì lạnh lẽo quát. Ha ha, Chu lão đầu, liền một cái tạp dịch đệ tử đều thu thập không? Người cái này mênh mông tiên tông tông chủ thật sự là càng sống càng trở về. Vân Tiêu Tông tông chủ châm chọc nói, cái này không cần đến ngươi địch tông chủ vất vả, đây là bản tông gia sự, không cần đến ngươi để ý tới. Mênh Mông Tiên Tông Chu Tông chủ lạnh hừ một tiếng nói. Bên cạnh hắn một cái tránh ra chín đạo gông xiềng nhập kiếp cường giả cười lạnh nói. Địch Tông chủ, người tay này cũng kéo dài quá dài chút đi. Cẩn thận tay gãy thì không tốt. Vân Tiêu Tông Địch Tông chủ đôi mắt rung động, gầm nhẹ một tiếng, giết. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hắn bước ra một bước, đạp lôi đình nâng tay lên bên trong búa lớn một chùy nện trên không trung. Không trung nhất thời tạo nên một tầng gợn sóng, đánh ra vạn đạo lôi đình hướng Mênh Mông Tiên Tông bọn họ phủ tới. Chu Tông chủ lật tay trường đao che dưới, đao quang lạnh thấu xương, cùng đối phương búa lớn va chạm, nhấc lên sóng gió đem nứt ra thành hai nửa sơn phong lưng mỏi đánh gãy. Cao trăm trượng sơn phong sụp đổ, dọa đến bên ngoài những người kia vội vàng chạy trốn. Giờ phút này Vương Đại Đông ở đâu? Hắn rơi vào một cái giả tưởng không gian. Ở bên trong có cái giống như em bé đồ vật phiêu phù ở trước mắt hắn. Cái này em bé nhìn lấy 10 phần tinh khiết không tì vết. Tại cái này giả tưởng không gian bên trong lộ ra không hợp nhau. Vương Đại Đông là trước đánh giá vật này. Trong lúc đó một trận lắc lư, để hắn không vững vàng thân thể, thoáng cái hướng về phía trước nghiêng đổ, nhất thời thì cúi tại vật kia trên thân, mà lấy hắn thánh thể vẫn là bị đập đến đầu rơi máu chảy. Vương Đại Đông trong miệng hừ nhẹ, che cái trán ngẩng đầu nhìn, chỉ nhìn thấy nhiễm tại cái kia em bé bên trong huyết dịch đang bị nuốt cắn. Cái kia cả lâm như tì vết em bé thể nội nhất thời thì xuất hiện từng cái màu đỏ dây nhỏ. Hướng đầu tản ra, mãi cho đến toàn thân, mãi đến tại hắn lồng ngực hội tụ thành một đoàn. Đó là trái tim của hắn. Vương Đại Đông há hốc miệng ba, thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Bất quá Vương Đại Đông vẫn cảm thấy thứ này tựa như chết một dạng. Chỉ có hình mà thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắn ngốc toàn bộ không gian lại chấn động lên. Đỉnh đầu càng là nứt ra từng đạo vết nứt. Cũng truyền đến từ bên ngoài tiếng ồn ào âm. Vương Đại Đông chấn động trong lòng. Là những người kia, hắn đôi mắt sáng lên. Nhất thời kịp phản ứng. Nguyên lai hắn vẫn luôn không hề rời đi, mà chính là rất là kỳ lạ tiến vào đá Mika quáng mẫu nội bộ. Như vậy, Vương Đại Đông đôi mắt hỏa nhiệt nhìn trước mắt em bé. Vật nhỏ này hẳn là bọn họ tranh đoạt đồ vật. Răng rác, đỉnh đầu vết nứt càng ngày càng nhiều. Đánh gãy Vương Đại Đông suy nghĩ. Hắn vội vàng móc ra dưỡng kiếm hồ lô muốn đem cái này em bé hút vào bên trong. Nhưng thử nửa ngày lại không có động tĩnh, trong lòng hắn càng phát ra bối rối, nếu như bị bọn họ mở ra tầng này tránh chướng, như vậy bảo bối này còn có hắn phần sao? Một giây sau, trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, vội vàng theo trong túi càn khôn đổ ra 9 khối đá Mika khoáng thạch. Đây đều là cực phẩm đá Mika khoáng thạch, hình dáng như bạch ngọc, tản ra ôn hòa bạch quang. Vương Đại Đông cắn răng một cái, kiếm khí trong tay run run, tại từng khối đá Mika khoáng thạch phía trên lướt qua. Thời gian qua một lát, mấy cái cùng cái kia em bé dáng dấp giống nhau thì trưng bày tại trước mắt hắn. Không tệ, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, muốn không phải linh quang nhất thiểm, lâm thời nghĩ ra được chủ ý. Hắn còn không biết mình kỹ thuật điêu khắc cũng như vậy xuất thần nhập hóa. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vương Đại Đông đỉnh đầu tránh chướng theo tiếng phá nát. Dọa đến sắc mặt hắn biến đổi lớn. Một cỗ lực lượng cường đại nhất thời hướng lên nhấc lên. Nhất thời liền đem Vương Đại Đông điêu khắc cùng cái kia thật em bé toàn bộ phun ra ngoài. Vương Đại Đông vội vàng bay lên không trung đem cái kia thật nuốt vào. Nhưng là cái này thời điểm, mấy chục đạo ánh mắt ào ào nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông một cái giật mình, sau lưng vũ dực chấn động, nhất thời phù diêu mà lên, trong chớp mắt biến mất tại bọn họ trước mắt, có người bắt lấy một đứa bé, nhất thời phát ra cười như điên. Ta được đến. Hai tông tông chủ thấy thế, nhất thời hô, nhanh bắt lấy những vật kia. Đồng thời, hai người bọn hắn cũng mặc kệ Vương Đại Đông, trực tiếp chạy về phía cùng một đứa bé. Phía trên kéo thêm lại ép thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắc điểm sau cùng đều tìm đến lão bà xinh đẹp nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.